Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đội đã phong tỏa toàn bộ tin tức của Cao Tuyết Mai. Tối hôm qua bà ta uống thuốc độc tự sát xong, tư lệnh Chu đích thân dẫn người bắt chồng Vu Trấn và con cái của bà ta đi. Cũng đã lục soát ra được chứng cứ rất quan trọng của nhà bọn họ. Bộ đội hành động rất bí mật, ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao ra, những người khác đều không biết được. Đến cả các lãnh đạo hậu cần đều cho rằng Vu Trấn chỉ là bị cử ra ngoài học tập, Từ Vi hoàn toàn không biết rằng mình đã bị giám sát gắt gao. Sáng nay cô ta đi xử lý thủ tục nhập viện, lại đến trước mặt lãnh đạo của Đoàn Văn Công khóc lóc thê thảm một lúc lâu, sau đó chủ động xin nghỉ việc, dọn dẹp hành lý rời khỏi bộ đội. Cô ta đột nhiên rời khỏi Đoàn Văn Công, mọi người có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ đến dạo gần đây danh tiếng của cô ta thật sự rất tệ, lúc trước còn bị ghi tội trong hồ sơ. Nếu ở lại trong Đoàn Văn Công cũng khó có đường ra, còn không bằng xin nghỉ việc về nhà, để người trong nhà sắp xếp công việc mới cho cô ta. Cung Linh Lung cũng không biết quá nhiều về những việc bên phía bộ đội, hiện tại cô đang bận đến muốn bay lên. Hôm qua tất cả các lãnh đạo trong đơn vị đều đi ra ngoài điều tra tập thể, hôm nay bọn họ ở lại trong văn phòng thống kê chỉnh hợp, chưa bận đến mức chỉ có thể ăn màn thầu lót ra. Mãi đến 5 giờ chiều, bọn họ mới thống kê ra số lượng rõ ràng, chuyện còn lại chính là để các lãnh đạo đi xác minh. Linh Lung, Cung Linh Lung mới từ trong văn phòng đi ra, lập tức thấy mẹ đang ngồi trên ghế gỗ bên ngoài hành lang, lập tức chạy ra ngoài. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Chiều nay trong viện điều dưỡng tổ chức làm văn thánh, các lãnh đạo đều rất hiền hòa và chu đáo, bảo mẹ gói sủi cảo xong thì lập tức về nhà, còn bảo mẹ đóng gói một phần đến đây cho con. Bạch Thủy Tiên đã đến được nửa tiếng, bà mới vừa đi tìm các đồng chí của bộ phận khác hỏi thăm, biết bọn họ đang bận việc ở văn phòng, bà ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi, không đi gõ cửa quấy rầy công việc của bọn họ. Mẹ, chúng ta cùng nhau đi về đi, mẹ ngồi đây chờ con một chút, con còn có chút việc chưa làm xong, chắc phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Con đi làm việc đi, mẹ ngồi ở đây chờ. Bạch Thủy Tiên cười nói, mẹ ngồi trước đi. Con đi vệ sinh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 307. HTML. Cô ăn cơm chưa xong đã ở trong văn phòng làm việc. Trong lúc làm việc cũng không có thời gian đi vệ sinh. Cung Linh Lung nói xong lập tức nhanh chân chạy vào trong phòng vệ sinh. Cô vừa mới rời đi, chủ nhiệm Dương từ trong phòng đi ra. Lúc nãy bà ấy cũng nghe được lời nói của Cung Linh Lung, lễ phép chào hỏi. Chào chị. Chị là mẹ của Linh Lung sao? Chào cô, tôi là mẹ của Linh Lung, tên tôi là Bạch Thủy Tiên. Chào chị, tôi họ Dương, là lãnh đạo của Cung Linh Lung. Hai đồng chí nữ nắm tay nhau, Bạch Thủy Tiên xin lỗi trước. Chủ nhiệm Dương, xin lỗi, tôi đến đây quấy rầy đến công việc của mọi người rồi. Không quấy rầy gì cả, chị vào văn phòng của tôi ngồi đi. Chủ nhiệm Dương mời bà vào phòng, cầm lấy ly nước của Cung Linh Lung, pha cho bà một ly trà nói. Đồng chí Cung Linh Lung làm việc rất giỏi, nghiêm túc, lại cẩn thận, biểu hiện cực kỳ tốt. Chủ nhiệm Dương, cảm ơn cô đã khen ngợi, cũng cảm ơn các lãnh đạo đã kiên nhẫn dạy dỗ con bé. Bạch Thủy Tiên lễ phép cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung chạy chậm quay về, thấy mẹ đang nói chuyện với chủ nhiệm Dương, cười lấy thức ăn trong ba lô ra, đưa hai cái bánh trứng gà cho lãnh đạo. Chủ nhiệm Dương, ăn trước một ít lót dạ đi. Tôi ăn một cái là được rồi, để cho mẹ của cô ăn đi. Chủ nhiệm Dương chỉ cầm một cái, vẫn còn nhiều bánh lắm. Cung Linh Lung nhét bánh trứng gà vào trong tay bà ấy, cũng cầm một cái cho mẹ nói. Hôm nay bọn con bận lắm, trưa nay chỉ ăn màn thầu, đói bụng lắm rồi. Linh Lung, mẹ có mang sủi cảo đến cho con, còn nóng hổi đó, con đi cầm thêm đôi đũa đến, ăn chung với chủ nhiệm Dương đi. Bạch Thủy Tiên vội vàng lấy hộp cơm trong túi ra. Đặt lên bàn làm việc, cười nói với chủ nhiệm Dương. Chủ nhiệm Dương, tôi làm việc ở viện điều dưỡng, chiều nay làm sủi cảo với các lãnh đạo, gói nhân thịt heo củ cao và nhân trứng gà rau hẹ, cô cũng nếm thử đi. Cách chương.